Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, cao cách thức hội nghị. Trần Tỉnh Thân số học thưởng, là lấy chữ danh người Hoa số học gia Trần Tỉnh Thân tên giáo sư đặt tên. Đối với là Hoa Quốc số học giới làm ra kiệt xuất đóng góp thanh niên số học gia ban hành giải thưởng. Mỗi 2 năm ban hành một lần. Mỗi giới trúng thưởng người 2 người, mặc dù đây là một cái ban hành cho tuổi trẻ số học gia giải thưởng. Nhưng mỗi lần ban thưởng nghi thức, không chỉ là trẻ tuổi số học gia, ngay cả rất nhiều thế hệ trước số học gia cũng sẽ trình diện. Có, sẽ còn mang theo hắn môn sinh đắc ý, tới làm quen một chút Hoa Quốc đứng đầu số học giới tụ họp không khí. Dù sao, có thể có tư cách được thỉnh mời tới chỗ này, không có người nào là bừa bãi hạng người vô danh, dù là coi như là có thể học tập đến đinh ít đồ. Cũng có thể bọn họ hưởng thụ một đoạn thời gian, làm phương giáo sư mang theo trình dạ, đi vào đại lễ đường lúc, trình dạ trong lòng cũng là hoảng được không được. Đại lão, rất nhiều đại lão, rất nhiều chỉ tồn tại ở tài liệu giảng dạy biên soạn người lên tên. Trình dạ lại vào hôm nay gặp được chân nhân, thật sự là thiếu chút nữa có xông qua muốn đi ký tên ý nghĩ. Giáo sư, ngài dẫn ta tới trường hợp này, không có vấn đề sao? Trình dạ giọng có chút bất an, loại này cách thức hội nghị, hiển nhiên liền không phải mình cái này còn chỉ tính là sinh viên đại học năm thứ nhất đống cạn bà. Có thể tham gia à? Phương giáo sư cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ trình dạ bả vai, buông lỏng tinh thần, không việc gì, hắn chỉ đại lễ đường hàng trước, đi, vị trí của chúng ta ở đó, được thỉnh mời tham gia lần này buổi lễ trao giải số học đại nghiêu. Phe làm chủ là cho phép có thể mang một vị không có bị mời tư cách nhân đi cùng vào sân. Liền hướng mặt trước nói, phần lớn số học gia đều là mang môn sinh đắc ý của mình ra tới xem xét các mặt của xã hội. Bất quá, những thứ kia, môn sinh đắc ý, ít nhất đều là lại đọc nghiên cứu sinh, thậm chí có, đã học có sở thành, trở thành có chút danh tiếng số học gia. Sợ rằng, giống như trình dạ loại này học đại học thời gian còn chưa đầy một năm dự hội nhân viên. Thật là tương đối hiếm thấy. Sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ học thuật tài nghệ, ngoại trừ kia mấy công việc nhân viên ra, là thuộc chính mình điếm để đi. Trình giả yên lặng nhổ nước bọt, phương giáo sư cùng trình giả vị trí, được an bài ở đại lễ đường hàng thứ hai. Về phần hàng thứ nhất, có 10 chỗ ngồi, toàn bộ đều là những thứ kia viện sĩ cấp bậc đại lão vị trí. Cho dù là lấy phương giáo sư trường giang thân phận của học giả, đều không có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất. Như vậy, có thể thấy lần này ban thưởng nghi thức cách thức cao. Toàn bộ Hoa Quốc, có thể so với cái này cách thức cao hơn số học học thuật hội nghị. Sợ rằng chỉ có thể có Hoa La Canh số học phần thưởng ban thưởng nghi thức đi. Phương lão được, phương lão ngài cũng tới. Ngoặc kép. Một bên hướng đại lễ đường hàng trước đi, một bên trên đường không ngừng có người đối với phương giáo sư chào hỏi. Phương giáo sư ở Hoa Quốc số học giới địa vị vẫn là rất được tôn sùng. Có người từng đánh giá phương giáo sư, nói chính là phương giáo sư tư tư bất quyện điều nghiên toán học ứng dụng lĩnh vực 30 năm. Không ngừng thu nhỏ lại cùng quốc tế tài nghệ chênh lệch. Mới có bây giờ Hoa Quốc số học giới ứng dụng lĩnh vực nghiên cứu nhất thiên thịnh vượng phồn vinh. Cảnh tượng, chỉ bất quá nhìn về phía đi theo phương giáo sư bên người trình giả. Đều là từng cái lộ ra thần tình nghi hoặc, đây là người nào? Không nhận biết, theo lý mà nói, có thể bị phương giáo sư mang tới nhân. Gần thì sẽ không bọn họ sẽ không toàn bộ đều biết. Nhưng ít ra có người từng thấy phỏng. Nhưng là, mấy người liếc nhau một cái, tất cả thấy được với nhau trong mắt không hiểu. Bất quá, mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng phương giáo sư liền đứng ở đó. Bọn họ cũng không thể trực tiếp tùy tiện đi hỏi, Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần này ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc. Sai người hỏi thăm một chút rồi. Lão Phương, lần này rốt cuộc chịu tới. Đi tới lễ đường chỗ ngồi hàng thứ hai. Còn chưa ngồi xuống, chỗ ngồi đầy Trình Giả. Cũng là Mặc Trung Sơn Trang một ông lão. Lấp lánh hữu thần ánh mắt nhìn Phương giáo sư. Tay vịn ở trên tay vịn mở miệng. Trình Giả trong nháy mắt nhận ra người này. Đường Kiến Dân, quốc nội số luận lĩnh vực đại nghiêu một trong. Đã từng ngàn người kế hoạch một thành viên trong đó. Bởi vì ở Lê Mạn phỏng đoán, lên trọng đại nghiên cứu đột phá. Bị ban hành, Hoa La Canh số học thưởng. Hiện nay bị Phục Đán Đại học ngành toán học mời làm khách tọa giáo sư. Thật đại lão, quả nhiên, có thể tới ở đây. Đều là nhân vật nghiêu bức. Ách, dĩ nhiên, Trình Dạ ngoại trừ. Liền cái kia mấy thiên SCI luận văn, một cái khóa đề thành quả nghiên cứu lý lịch ở trường hợp như vậy lấy ra. Đó là ngay cả mất mặt cũng không đủ. Phát hiện một mầm mống tốt, dẫn hắn ra tới xem xét các mặt của xã hội. Phương giáo sư ngồi xuống, cười ha hả nói, hắn, Đường Kiến Dân liếc mắt một cái an vị ở bên cạnh hắn Trình Giả. Hỏi, tiểu tử. Ngươi là lão Phương mới vừa dạy nghiên cứu sinh. Có chút lạ mặt hả? Ây, Đường giáo sư, ta hiện nay đọc đại học năm 1. Trình Giả đúng sự thật cáo đạt đến. Há, năm thứ nhất đại học hả? Đường Kiến Dân vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp. Sau đó chợt kinh ngạc một tiếng. Cái gì, năm thứ nhất đại học? Đường Kiến Dân mặt đầy ngươi có phải hay không trêu chọc nét mặt của ta nhìn Phương giáo sư. Lão Phương, ngươi không có lầm chứ? Mang một cái sinh viên đại học năm thứ nhất tới đây. Coi như là muốn cho hắn xem xét các mặt của xã hội, dẫn hắn đi tham gia một cái nhỏ học thuật giao lưu hội nghị là được ấy ư. Về phần mang tới này, lần này Đường Kiến Dân mang đến học sinh. Là một vị hiện nay đã tốt nghiệp, ở trường học đảm nhiệm giảng sư đệ tử đắc ý, trên đài những số học đó nhà nội dung của báo cáo. Không nói toàn bộ, nhưng dầu gì là có thể nghe hiểu chừng phân nửa. Năm thứ nhất đại học sinh viên chưa tốt nghiệp à? Tới loại trường hợp này có thể làm gì? Sợ rằng trên đài số học ra phát biểu số học báo cáo. Sợ rằng ngay cả một chút cũng nghe không hiểu đi. Đường Kiến Dân cho là Phương giáo sư đang quấy rối. Mấy năm gần đây, khắp nơi tất cả lớn nhỏ số học giao lưu hội nghị, đã rất khó gặp lại Phương Nhược Ngu thân ảnh của. Không nghĩ tới, thật vất vả xuất hiện một lần, lại là bởi vì một cái như vậy không đáng tin cậy nguyên nhân. Đối mặt Đường giáo sư chất vấn, Phương giáo sư chẳng qua là khoát tay cười cười. Trong nội tâm của ta tự có tính toán. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn Trình Giả. Trình Giả, một hồi ngươi hảo hảo nghe. Đây là một lần cơ hội khó được. Ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu là bao nhiêu. Trình Giả trọng trọng gật đầu. Lão Phương, ngươi, ai? Đường Kiến Dân lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Đường Kiến Dân xử lý giáo dục nghề coi như là có hơn 30 năm. Cũng gặp rất nhiều yêu nghiệt vô cùng học sinh. Có thể là cho tới bây giờ không có một cái. Yêu nghiệt đến không nhìn đến vượt qua hơn 10 năm kỷ kiến thức tài nghệ chênh lệch. Từ năm thứ nhất đại học đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Trong lúc này đang lúc chừng 11 cái niên cấp. Bất quá nhân đều bị Phương giáo sư mang đến. Hắn lại nói quá nhiều. Đều đã lúc không công. 10 giờ sáng, Trần Tỉnh Thân số học thưởng, ban thưởng nghi thức ở Bắc Đại Trường học Đại Lễ Đường chính thức cử hành. Tổng kết 201 con số học người làm việc tham gia nên giới ban thưởng nghi thức. Ách, Trình Giả chính là cái đó một. Vốn là phe làm chủ là định 200 vị người dự hội danh sách. Bất quá nửa đường bị Phương giáo sư đem tên Trình Giả thêm vào. Đây coi như là một lần, đi cửa sau đi, vì vậy Trình Giả có lần đầu tiên tham gia cao cấp như vậy học thuật hội nghị đích cơ hội. Nhưng Trình Giả lại tự tin, này tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Hơn nữa, nếu là buổi lễ trao giải nói, Phạm ngồi xuống phía dưới nhiều không có ý nghĩa. Đi tới trên đài đi, mới là Trình Dạ mục tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.